cứu vớt vai ác cố chấp. Chương 53, muốn thử xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có 7 ngày nghỉ lễ, đi chơi ở ngoài hết 3 ngày còn dư lại 4 ngày nghỉ. Bệnh tình Bùi Ngọc tuy rằng đã ổn hơn nhiều nhưng cả nhà vẫn xoay quanh hắn cả ngày. Cả tháng nay Phương Nhã Lan đã bồi ở bệnh viện hơn nửa. Đầu tháng 10 Bùi Quyết Minh từ Ma Đô quay về. Từ đó mỗi ngày cũng đến bệnh viện mấy lần. Sau khi về nhà, Bùi Hướng Dương không biết vì sao lại bị cảm mạo. Cả người mơ màng nằm trên giường, cả người không còn sức lực. Người giúp việc đã về nhà. Phương Nhã Lan ở bệnh viện với Bùi Ngọc, Bùi Tử Giang ở nơi khác. Bùi Quyết Minh buổi chiều đã đi ra ngoài chơi với bạn, bây giờ còn chưa về. Bùi Hướng Dương nằm trên giường cả ngày. Đến tối cậu bị đói đến tỉnh dậy. Trong nhà không có một người nào. Bùi Hướng Dương đói đến mức dạ dày ẩn ẩn đau. Cậu đi xuống lầu tìm đồ ăn. Trong tủ lạnh chỉ còn lại một quả táo. Bùi Hướng Dương rửa quả táo rồi ăn, lại rót một ly sữa bò lạnh uống xong dạ dày lại càng không thoải mái. Một lần nữa cậu quay về giường nằm, thấy trên màn hình điện thoại hiện lên liên tiếp mấy thông báo. Trong đó có tin nhắn Hạ Xanh gửi đến, hỏi cậu tối nay có muốn ra ngoài cùng hắn không. Bùi Hướng Dương chui vào ổ chăn, gian nan trả lời tin nhắn, tớ không đi đâu. Hình như tớ bị cảm mạo rồi. Không chờ tin nhắn trả lời lại, Bùi Hướng Dương liền không chống cự nổi cơn cảm mạo ập đến. Lại mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, Bùi Hướng Dương bị một loạt âm thanh sột soạt đánh thức. Hình như âm thanh truyền đến từ cửa sổ. Trong phòng không có kéo màn, đèn đường lập lòe ánh vào cửa sổ. Bùi Hướng Dương mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ. Thấy thiếu niên trèo lên cửa sổ vào phòng. Hạ Xanh ơi, vì bị bệnh, giọng nói Bùi Hướng Dương mềm nhũn. Hạ Xanh nhìn Bùi Hướng Dương núp trong ổ chăn, gương mặt rõ ràng đã ửng đỏ. Hắn ngồi xuống mép giường, vươn tay chạm vào trán cậu. Quá nóng, có nước ở đây không? Hạ Xanh tìm một vòng trong phòng, phát hiện ly nước đã cạn sạch. Bùi Hướng Dương nhẹ nhàng nói, không có, trong nhà không có ai hết. Cậu quá yếu ớt. Hạ Xanh nhìn thấy Bùi Hướng Dương như vậy vô cùng lo lắng. Hắn mơ hồ biết được một ít tình huống nhà Bùi Hướng Dương. Có một anh trai ưu tú và một em trai ốm yếu bệnh tật. Đứa con giữa ngoan ngoãn quá mức càng dễ dàng bị bỏ qua. Ở nơi hắn không nhìn thấy, Bùi Hướng Dương đã gặp bao nhiêu phớt lờ để phải chịu không ít hủy khuất không ít. Bùi Hướng Dương rất muốn nói chuyện với Hạ Xanh, nhưng mà hiện tại cậu quá mệt mỏi, chỉ lát sau lại ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, Bùi Hướng Dương bị nhẹ nhàng đánh thức. Hạ Xanh đỡ cậu ngồi dậy, động tác thật cẩn thận. Hắn lấy ra viên thuốc hạ sốt trong bao ni lông đưa Bùi Hướng Dương uống vào. Mang nước nóng đã được thổi nguội đến bên môi cậu. Uống thuốc xong một lát sau, Bùi Hướng Dương cảm giác đỡ hơn nhiều. Ít nhất cậu đã có sức lực mở miệng nói chuyện. Thiếu niên canh giữ ở đầu giường cậu, bàn tay thường thường dán lên trán cậu xem cậu đã hạ sốt chưa. Bàn tay chạm lên trái một chút khiến trong lòng Bùi Hướng Dương đặc biệt thỏa mãn. Hạ Xanh không vui, bệnh thành như vậy còn cười được. Bùi Hướng Dương giống như làm nũng mà dùng gương mặt cọ cọ vào lòng bàn tay hắn chưa rút lại. Chọc đến mức lòng bàn tay hắn dường như cũng nóng lên rút lại. Nhưng mà tớ vui vẻ mà. Có cậu ở bên cạnh, chăm sóc cho tớ. Trong trí nhớ cậu được người khác quan tâm chăm sóc rất ít. Đa số thời điểm cậu đều phải dựa vào bản thân mình nỗ lực vượt qua. Trong lúc nói chuyện giọng Bùi Hướng Dương có điểm nghẹt mũi do bị cảm. Bình thường đã mềm mục, bây giờ ngược lại có vẻ càng nũng nịu mềm mại đáng yêu. Nhiệt độ đã giảm không ít. Bùi Hướng Dương duỗi tay nắm lấy ngón tay Hạ Xanh để ở mép giường thật cẩn thận hỏi. Sao cậu lại tới đây vậy? Là do cậu lo lắng cho tớ hả? Lý trí nói cho hắn rằng hắn phải phủ nhận. Tuy nhiên khi đối mặt với vẻ ánh mắt nóng rực hàm chứa sự mong đợi của Bùi Hướng Dương, Hạ Xanh nháy mắt, quăng mũ cởi giáp, chấp nhận số mệnh nói. Đúng vậy, vốn đã mua 2 vé xem phim, muốn lấy cớ bạn đưa cho hay rút thăm trúng thưởng cái gì cũng được. Chỉ cần có thể lừa người ta ra ngoài đi xem phim cùng nhau. Không nghĩ tới nhận được tin Bùi Hướng Dương bị bệnh, Hạ Xanh ngồi một chốc rồi lại đi ra ngoài. Ước chừng qua vài phát sau hắn quay lại với chén cháo trên tay. Nấu cháo ít nhất cũng phải tốn nửa tiếng. Vậy Hạ Xanh đã nấu từ khi nào? Không ngon lắm, trước tiên ăn tạm chút đi. Chờ đến khi hết bệnh rồi, tôi dẫn đi ăn món ngon. Thiếu niên ngồi ở mép giường trong tay cầm một chén tay còn lại múc một muỗng cháo trắng mới nấu xong còn nóng bốc khói. Hạ Xanh cẩn thận thổi cho cháo nguội, mới cẩn thận đưa đến bên miệng Bùi Hướng Dương. Chờ đến khi đưa muỗng qua, Hạ Xanh mới ý thức được hành động này của mình. Dù cho có nói là thanh mai trúc mã tốt với nhau cũng có vẻ thân mật quá mức. Hắn cầm muỗng, ngón tay không tự nhiên dùng sức siết chặt. Đốt ngón tay đều trắng xanh. Có phải hắn biểu hiện quá rõ ràng hay không? Bùi Hướng Dương có thấy ghê tởm hắn chứ? Thiếu niên trước mắt giống như gốm sứ tạo thành. Sau khi Hạ Xanh sững lại một chút lại cong cong đôi mắt hạnh cười cười với hắn. Dùng giọng nói vui sướng nói. Hạ Xanh thật là tốt. Cậu nói xong, liền tiến lên há miệng ăn luôn một ngụm cháo. Cháo trắng không hề có vị. Lại không có thịt băm ăn vào khô khốc. Nhưng mà trong lúc bị cảm lại là món ăn tốt nhất. Hạ Xanh rũ mi mắt, che giấu cảm xúc trong đôi mắt. Một chén cháo xuống bụng làm cái dạ dày luôn không thoải mái của Bùi Hướng Dương đỡ hơn nhiều. Cậu xốc chăn lên, xoa xoa cái bụng nhỏ được ăn no. Bùi Hướng Dương mặc một cái áo ngủ thỏ con màu trắng. Vạt áo bị xốc lên một chút để lộ ra vòng eo mềm mại tuyết trắng. Hạ Xanh nhìn thoáng qua sau đó im lặng mà rời tầm mắt đi chỗ khác. Con người là loại động vật được một tấc lại muốn thêm một bước. Không ai được nuông chiều một lần thì sẽ bắt đầu hiểu chuyện hơn. Nếu đã phát hiện có người đối xử tốt với mình liền sẽ cậy sủng mà kiêu. Thể chất Bùi Hướng Dương mùa hè sợ nóng, mùa đông sợ lạnh. Nãy giờ chui vào trong chăn đã đổ mồ hôi khắp người, bây giờ cậu muốn mở điều hòa. Bị Hạ Xanh quát bảo ngừng lại còn có chút ủy khuất. Trái tim Hạ Xanh bị biểu tình ủy khuất của cậu làm cho mềm nhũn. Hắn kéo màn cửa ra một chút quay lại dỗ dành Bùi Hướng Dương như một bé con. Chờ hết bệnh rồi thì mở điều hòa nhé. Có thể là do cơn sốt vẫn chưa lui thế nên đầu óc vẫn còn mơ hồ. Có thể do đêm nay Hạ Xanh quá ôn nhu ngược lại khiến cậu có một cảm giác thỏa mãn xa lạ. Bùi Hướng Dương ngoan ngoãn nằm trong chăn. Lộ ra một đôi mắt nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang canh giữ bên cạnh giường. Qua một hồi lâu, Bùi Hướng Dương mới mở miệng. Hạ Xanh, hiện tại 10 giờ rồi. Anh cả tớ sắp về tới rồi đấy. Hạ Xanh hiểu những lời này của cậu giống như hạ lệnh đuổi khách. Lúc hắn đứng lên, ngón tay Bùi Hướng Dương lộ bên ngoài theo động tác của hắn mà khẽ ngoéo một cái. Như là một động tác theo tiềm thức. Thiếu niên đi đến cạnh cửa sổ, Bùi Hướng Dương có chút khẩn trương nói, anh cả chưa về mà, cậu đi bằng cửa chính đi, đừng leo cửa sổ nữa, nguy hiểm lắm. Tuy rằng động tác mỗi lần hắn nhảy vào cửa sổ thật sự rất ngầu. Cửa phòng đóng lại ngăn ánh đèn ngủ bên trong, chỉ còn lại một mình Bùi Hướng Dương cùng không gian tĩnh mịch. Cậu tham luyến mà vươn ngón tay chạm chạm vào vị trí Hạ Xanh vừa ngồi. Nơi đó dường như còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của đối phương. Nếu chưa nếm được cảm giác có người ôn nhu bên cạnh bầu bạn thì sau khi quay trở về hiện thực cô đơn cũng không có khổ sở trong lòng như vậy. Bùi Hướng Dương vùi mặt vào ổ chăn, trong lòng nổi lên chua xót. Đột nhiên cửa phòng đang đóng bị mở ra một lần nữa. Bùi Hướng Dương không có tâm tư để ý đến. Giây tiếp theo ổ chăn bị xốc lên. Thân hình thiếu niên ấm áp dán lên sau lưng, ngửi thấy hương vị quen thuộc. Bùi Hướng Dương ngốc ngốc, cậu sao lại quay về thế? Hạ Sanh tính toán muốn đi thật, nếu ánh mắt đối phương không nhìn hắn tỏ vẻ lưu luyến như thế, giống như sau khi hắn thật sự rời đi rồi cậu lập tức sẽ òa khóc. Hạ Sanh không nói gì, thiếu niên trầm mặc duỗi tay ôm cậu từ phía sau lưng. Động tác này làm cả người Bùi Hướng Dương run lên, cậu bắt đầu nói chuyện trở nên lắp bắp. Tớ sẽ lây bệnh, cảm, cho, cậu đó, đây rõ ràng là một hành động vô cùng lớn mật, đã thế còn ẩn chứa vô số loại khả năng có thể xảy ra. Cậu ấy sẽ sợ hãi, ghê tởm hay là dãy rùa, nhưng tất cả mọi sự sợ hãi kháng cự đều không có xảy ra. Cậu ấy vẫn luôn ngoan ngoãn như vậy, thuận theo tùy ý hắn bày ra tham lam sự ái muội ôm lấy mình. Trong bóng đêm, Hạ Sanh nhẹ nhàng dựa sát đầu vào cổ Bùi Hướng Dương sung sướng cười cười. Tôi không sợ bị lây bệnh. Hai ngày kế tiếp, mỗi buổi tối Hạ Sanh đều sẽ tới Bùi gia. Bùi Quyết Minh có ở nhà hắn sẽ treo cửa sổ. Không có thì Bùi Hướng Dương liền trộm chạy xuống mở cửa cho hắn vào. Bùi Hướng Dương khóa cửa phòng. Không ai biết trong nhà có thêm một người xa lạ. Tối nay đèn từ phòng Bùi Quyết Minh còn sáng. Hạ Sanh liền treo cửa sổ vào phòng. Bùi Hướng Dương sớm giống như một bé thỏ con canh giữ bên cạnh cửa sổ nhận lấy đồ vật từ tay hắn. Rồi lùi ra để thiếu niên trèo vào phòng. Động tác treo cửa sổ của hắn càng ngày càng thành thạo lưu loát. Một tay chống lên bệ cửa chân dài bước vào trong phòng. Vạt áo tung bay theo bức màn. Món tối nay là cháo thịt nạc thêm trứng vịt bắc thảo. Miễn cưỡng đồng ý cho cậu ăn thêm hai cái sủi cảo chiên. Bệnh cảm và sốt của Bùi Hướng Dương đã khá hơn. Nhưng mấy ngày nay Hạ Sanh vẫn không cho cậu chạm vào những món ăn quá dầu mỡ. Đêm nay có thể ăn sủi cảo chiên quả thật là hạnh phúc vỡ òa. Đột nhiên từ cửa phòng vọng vào hai tiếng gõ. Trong chớp mắt tim Bùi Hướng Dương muốn nhảy ra ngoài, Bùi Quyết Minh tử vặn tay nắm cửa lại phát hiện cửa bị khóa từ bên trong. Hắn đứng ngoài cửa nói, anh sắp đi ra ngoài một chuyến, em có muốn mua cái gì không? Không, không có à? Bùi Quyết Minh nhíu mày, lại gõ gõ vào cửa hai lần, hình như buổi chiều em chưa ăn có đúng không? Bùi Hướng Dương nhanh chóng trả lời, em đã ăn rồi. Anh cả, anh không cần quá lo đâu à, em mệt quá nên đang ngủ thôi. Vậy được rồi, nếu có đói bụng thì nhắn tin cho anh. Dạ dạ, cảm ơn anh cả, ngoài cửa phòng không còn động tĩnh gì. Bùi Quyết Minh đi rồi, lúc này Bùi Hướng Dương mới như được đại xá. Vừa rồi cậu còn tưởng chưa khóa cửa phòng thiếu chút nữa bị dọa hết cả hồn. Còn chưa kịp bình tĩnh lại. Bùi Hướng Dương đã phát hiện ra giờ khắc này cậu đang mặt đối mặt với Hạ Sanh nằm trong ổ chăn. Vừa nãy quá khẩn trương cậu chỉ có thể nghĩ đến giấu người dưới chăn. Vì cả cái chăn khá to nên nếu muốn nằm vừa cả hai người thì phải nằm sát gần nhau. Gần đến mức mặt đối mặt đều có thể cảm giác được hô hấp đối phương. Bỗng nhiên mặt Bùi Hướng Dương nóng phừng. Cậu thò đầu ra khỏi ổ chăn sau đó làm bộ như chưa có gì mà trườn cả người ra ngoài. Chỉ là không quá vài giây, cậu liền cảm giác thiếu niên sau lưng lại dựa người theo sát. Thiếu niên ngay thẳng trong sạch nói, che lại, nhanh nhanh lên đi. Bùi Hướng Dương nhấp môi, rặng đỏ đã lan tới cổ. Hai ngày trước cậu cảm mạo Hạ Sanh không cho phép cậu mở điều hòa. Sợ ban đêm cậu đá chăn ra cứ ôm đắp chăn lại làm cậu ra nhiều mồ hôi. Nhưng mà hiện tại cậu đã sắp khỏi bệnh rồi mà Hạ Sanh vẫn còn ôm cậu. Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng từ thiếu niên sau lưng. Bởi vì eo bị người ta siết lấy nên cả người cậu giống như bị khí vị từ thiếu niên bao bọc lấy. Bùi Hướng Dương lập tức mặt đỏ tim đập nhanh. Một lát sau cậu mới mở miệng. Hạ Sanh. Thật ra tớ hết bị cảm lạnh rồi. Ý cậu là, tớ không muốn cậu ôm như vậy nữa. Hạ Sanh dừng lại một chút. Vài giây sau mới buông lỏng cánh tay. Bùi Hướng Dương đột nhiên không kịp phòng bị mà xoay người lại. nhìn thấy dưới đáy mắt hắn còn chưa kịp thu hồi hết tình yêu càng sự thâm trầm. Đáy lòng Hạ Xanh hoảng loạn vội vàng rũ mi, hắn sợ hãi ánh mắt quá mức lộ liễu sẽ bị cậu ấy phát hiện ra tâm tư âm u của hắn. Bùi Hướng Dương dường như chẳng phát hiện gì, nói chuyện bình thường với hắn. Hạ Xanh, cậu nói rất đúng, thời điểm cao trung hình như thật sự càng ngày càng có nhiều người thích tớ. Trước kỳ nghỉ, bọn Hạng Thiệu Kiệt muốn hẹn tớ. Hàn Dục hay ngay cả Lâm Tương Bắc hình như cũng mời tớ đi chơi. Lần trước kỳ thi liên trường, tớ qua tham trung thi còn có người đến tỏ tình. Lần trước cậu có hỏi tớ rằng vì sao không tìm một nữ sinh xinh đẹp yêu đương đi. Hi hi, nói thật, đúng là tớ có nghĩ đến việc yêu đương. Trong bóng tối, ngón tay Hạ Xanh lặng lẽ nắm chặt, ánh mắt hắn kề bên tuyệt cảnh. Quả thật hận không thể ngay lập tức lắp kín miệng người trước mắt. Vì sao cậu ấy lại phải nói những lời này trước mặt hắn? Dùng phương thức này tra tấn hắn, Bùi Hướng Dương vẫn không hề nhận ra điều gì nói tiếp. Hạ Xanh chỉ cảm thấy nội tâm đau đớn, bị buộc phải đi đến con đường cùng khiến tâm trí hắn hỏng mất, không muốn nghe thêm một chữ nào nữa. Đột nhiên mặt hắn tựa hồ bị thứ gì đó mềm mại đụng chạm một chút. Hạ Xanh bừng tỉnh lại, ánh sáng nhàn nhạt từ cửa sổ vọng vào trong phòng. Hắn thấy được khuôn mặt thẹn thùng của Bùi Hướng Dương. Vừa nãy, Bùi Hướng Dương hôn hắn, có lẽ là do quá khiếp sợ. Cả người Hạ Xanh cứng đờ, đầu óc hắn trống rỗng hoàn toàn quên phải đáp lại. Nhìn thấy hắn không phản ứng gì, giây tiếp theo Bùi Hướng Dương lại bạo gan thơm thơm lên một bên má còn lại của Hạ Xanh. Hạ Xanh hoàn toàn thanh tỉnh lại. Hắn giữ chặt tay Bùi Hướng Dương, chỉ là khiếp sợ nhìn thẳng vào cậu. Em, ánh mắt hắn dần dần tối đi. Hầu kết lăn lăn lên xuống. Giọng nói hắn khàn khàn lộ ra sự không ngờ. Em có biết bản thân đang làm gì không? Bùi Hướng Dương thẹn thùng nhưng ánh mắt ngược lại rất kiên định. Cậu lại vụng về dán lên môi Hạ Xanh hôn một chút. Giống như còn lưu lại một chút dư vị mà chép chép miệng nhỏ. Lẩm bẩm nói, không có thấy chán ghét. Lần này giống như một mồi lửa kiến cả người lẫn lý trí Hạ Xanh cháy bừng lên. Hạ Xanh lao vào cậu, ngón tay nâng cằm cậy lên sau đó cúi đầu hôn xuống. Khác với nụ hôn chuồn chuồn lướt của Bùi Hướng Dương, nụ hôn lần này nồng cháy mà mãnh liệt. Chỉ chớp mắt mà Bùi Hướng Dương đã thấy vô số pháo hoa nổ tung trong lòng. Lại một mồi lửa, lại nổ tung, từng ngọn lửa bùng cháy hừng hực đem tâm trí hắn thiêu đốt hết không còn chút gì. Chỉ còn lại xúc cảm giữa môi răng đang tương giao, cho đến khi cậu không thể nào giữ được hơi thở, Hạ Xanh mới buông ra. Bùi Hướng Dương có chút mơ mơ hồ hồ mà nghĩ thì ra đây chính là nụ hôn trong truyền thuyết sao? Tư thế bọn họ không biết từ lúc nào đã biến thành Bùi Hướng Dương nằm trên giường còn Hạ Xanh lại vòng chân qua đè lên người cậu. Khoảng cách giữa hai người rất gần phảng phất như chỉ cần Hạ Xanh nhẹ nhàng cúi đầu xuống thấp một chút hô hấp hai người sẽ hòa quyện vào lẫn nhau. Bùi Hướng Dương đột nhiên có chút khiếp đảm. Cậu duỗi tay đẩy người phía trên ra. Nhưng Hạ Xanh lại không để cậu đạt được cơ hội trốn thoát. Hắn bắt lấy tay Bùi Hướng Dương đặt lên vị trí trái tim. Thình thịch, Bùi Hướng Dương cảm nhận được phía dưới lòng ngực kia là trái tim đang đập điên cuồng. Ánh mắt Hạ Xanh giống như muốn nhào đến ăn sạch cậu khiến cậu không thể nào lảng tránh. Hắn giữ nguyên tư thế này hỏi, Hoắc Siêu nói cậu thuộc loại máu AS rồi còn nói các cậu cùng đi đến bệnh viện hiến máu nữa có đúng không? Lần đó người đã hiến máu cho Lâm Cường có phải là cậu hay không? Đúng vậy, vì sao lại như thế? Theo Bùi Hướng Dương được biết, ở một mức độ nào đó Hạ Xanh là người cực kỳ lạnh lùng và hầu như khó có thể tiếp cận được. Cậu dùng nhiều năm như vậy mới xâm nhập vào thế giới của hắn. Vì sao Hạ Xanh lại muốn giúp Lâm Cường? Nhìn thấy nghi hoặc trong ánh mắt cậu, Hạ Xanh nhẹ nhàng hôn một chút lên ngón tay Bùi Hướng Dương. Vì không thể nhịn được khi thấy em khóc, hắn vốn không nghĩ đi hiến máu cho một người không liên quan gì đến mình. Nhưng thời điểm nhìn thấy Bùi Hướng Dương khóc, trái tim lại vỡ vụn. Cái gì cũng được, hắn không hề sợ mất mạng. Hắn chỉ không muốn nhìn thấy Bùi Hướng Dương bật khóc. Thức ăn là cậu đưa. Chiếc xe ở núi Hy Linh là cậu thuê. Khách sạn cũng là do cậu chuẩn bị. Đúng không? Ánh mắt Hạ Xanh sâu không thấy đáy. Em thật thông minh. Bùi Hướng Dương lúc này lại có chút ủy khuất. Cậu trộm làm nhiều thứ sau lưng như vậy. Vì sao lại không muốn đến gặp tớ? Nào có người sau khi hôn người ta xong lại chạy trốn không thấy bóng dáng. Cậu liên tục nói ra, không để cho Hạ Xanh có cơ hội giải thích. Cậu thích tớ có đúng không? Không cho phép cậu nói dối tớ. Hạ Xanh, cậu đã nói sẽ không nói dối tớ rồi mà. Hạ Xanh nặng nề nhìn cậu. Hắn vươn tay dùng ngón trỏ lau đi nước mắt của Bùi Hướng Dương. Bây giờ Bùi Hướng Dương mới phát hiện ra vậy mà mình còn khóc lên. Cậu quay đầu hòng giấu mặt đi. Nhưng mà cằm lại bị Hạ Xanh giữ chặt không để cậu có dây nào biến thành đà điểu nhỏ. Hạ Sơ Na đau lòng lại có vẻ khó hiểu. Tôi không đi tìm em đã khiến em thương tâm đến vậy à? Đuôi mắt Bùi Hướng Dương hồng hồng. Ngẩng đầu đối diện Hạ Xanh chíp chíp. Không biết, Hạ Xanh khựng lại một chút. Dầu quả tim bị người bắt lấy. Vừa rồi hôn tôi cũng không biết hưởng. Bùi Hướng Dương lại bắt đầu nói lắp. Tớ chỉ là đang nghĩ, muốn thử tí xíu xem. Hầu kết hắn lăn lăn, vì sao phải, thử tí xíu xem. Vậy, ánh mắt Bùi Hướng Dương đột nhiên phá lệ nghiêm túc. Không có chán ghét, cậu biết, tớ không thích nam sinh mà. Hạ Xanh gắt gao cắn răng, trái tim đột nhiên thắt chặt. Chỉ là tớ đã nghĩ rằng, nếu người đó là Hạ Xanh thì hẳn là không có sao hết. Mọi suy nghĩ đột nhiên dừng lại, cơ thể cũng hô hấp không thông khiến trái tim hắn nháy mắt đông lại. Lần đầu tiên Hạ Xanh trở nên ngu ngốc. Vậy ý của em là, lần đầu tiên Bùi Hướng Dương nhìn thấy bộ dạng như thế này của Hạ Xanh. Cậu hơi hơi nghiêng đầu cọ cọ vào ngón tay hắn, ý tứ ám chỉ quá rõ ràng. Bất quá Hạ Xanh lại không thể tiếp nhận ngay lập tức sự thật khó tin này. Thật sự, là điều mà hắn đang nghĩ tới hay sao? Bùi Hướng Dương chủ động vươn tay ôm lấy Hạ Xanh. Ý nghĩ tối tăm nhất bao nhiêu năm qua đã biến thành sự thật. Si niệm không thể đưa ra ánh sáng bao nhiêu năm qua được đáp lại. Ngón tay Hạ Xanh không thể khống chế được run rẩy lên. Ngay lập tức ôm người trước mắt vào ngực gắt gao. Hiện tại hắn vẫn không dám tin tưởng tất cả mọi chuyện nãy giờ là sự thật chứ không phải hắn nằm mơ. Thân thể Hạ Xanh run lên nhè nhè. Hắn lại sợ hãi Bùi Hướng Dương hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Em hãy cho tôi một cơ hội thôi. Nếu tôi không làm tốt bất cứ khi nào em cũng có thể đổi ý. Dưới đáy lòng Bùi Hướng Dương nhẹ giọng nói. Tớ sẽ không hối hận đâu. Nhưng mà cậu quá hiểu Hạ Xanh. Hắn thông minh, khắc nghiệt, mẫn cảm, là một kẻ cực đoan có chủ nghĩa riêng của mình. Nhìn qua thấy xung quanh hắn toàn là bẫy dập, không hề để trong lòng chuyện thiên hạ, nhưng thật tế hắn cực kỳ thiếu cảm giác an toàn. Cứ cho hắn một chút khó khăn hạn chế ngược lại sẽ làm Hạ Xanh có thêm một chút cảm giác tín nhiệm. Cậu nhẹ giọng đáp lại, được, P.S. Sau chương này tôi chỉ làm phần nào tôi thích thôi, do các bạn cũng biết đó, tôi không thích kết chuyện lắm. Hu hu hật tha lỗi cho editor. Vừa đọc vừa nghe đi tâu new răng là hết sảy nha. Stay in the middle, like you a little. John, the one no riddle. Say it back. Oh say it đi tâu. Can, the wait till the morning. So say it đi tâu. Cách chương.